Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 278, uy một kiếm. Góc truyện audio.com. Tốc chiến tốc thắng, chúng ta phải ở trước khi cao thủ khác tới. Rời khỏi nơi này, Trần Tuyết truyền âm nói. Khí tức cả người nháy mắt trở nên băng lạnh vô cùng. Nhưng lại chưa dùng ra Toái Không kiếm. Hơn nữa, tựa như cũng không cường đại. Ha ha ha, cô bé, còn muốn phản kháng sao? Bó tay chịu trói đi, miễn cho chịu khổ ra thịt. Nếu không phải Vu huynh nhìn chúng ngươi, Thượng Quan Dương ta có thể một chiêu đem ngươi chém giết. Hút cho ta, Thượng Quan Dương cuồng ngạo nói. Thực lực của hắn gần với Vu Thừa Phong, hơn nữa cảm ứng được khí tức dao động trên người Trần Tuyết. Hắn có tuyệt đối nắm chắc đem Trần Tuyết bắt giữ. T, Thượng Quan Dương ngưng tụ thành một cái bàn tay to chân nguyên phạm vi 10 trượng. Liền chụp về phía Trần Tuyết, cái bàn tay to chân nguyên này không những ẩn chứa 10 thành công lực của Thượng Quan Dương, còn ẩn chứa một khí tức huyết mạch viễn cổ. Khoảnh khắc phát ra, thiên địa năng lượng điên cuồng hướng về bàn tay to hội tụ. Trần Tuyết có thể rõ ràng cảm ứng được bàn tay to ẩn chứa uy áp khủng bố. Rất hiển nhiên, ngoài miệng Thượng Quan Dương tuy kiêu ngạo, nhưng trên tay lại không có hàm hồ chút nào. Tuy Trần Tuyết nở rộ ra khí tức cũng không cường đại. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này hắn lại phải đem hết toàn lực. Cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đem Trần Tuyết khống chế. Chỉ có đoạt được bảo vật trên người Trần Tuyết mới có thể an tâm. Đến lúc đó tiến có thể công, lui có thể thủ, dù có thể đem ba người của Tây Đại Lục chém giết hay không cũng không phải quá quan trọng nữa. Cầm Long đại thủ ấn này của ta chính là thiên cấp công pháp. Ở trong thiên không thành này có thể thuyên chuyển thiên địa linh khí càng thêm khổng lồ. Chỉ bằng thực lực của ngươi phản kháng là vô dụng. Ha ha, Cầm Long đại thủ ấn cũng không phải công pháp công kích đơn thuần. Dưới tình huống bình thường là người thực lực cường đại dùng để bắt giữ đối thủ nhỏ yếu. Có thể thuyên chuyển thiên địa năng lượng để mình dùng. Thượng Quan Dương tuy cảm giác được khí tức của Trần Tuyết không cường đại bằng mình, nhưng ở trước khi phát ra Cầm Long đại thủ ấn, cũng không nghĩ một chiêu có thể khống chế Trần Tuyết, nhưng giờ khắc này làm hắn kinh hỉ là thiên địa linh khí thiên không thành nồng hậu đến cực điểm. Lại làm Cầm Long đại thủ ấn của hắn phát huy ra uy lực ước chừng là gấp đôi bên ngoài. Lôi động cửu thiên, phá cho ta, thương, răng rác. Sau khi mắt thấy bàn tay to chân nguyên cách mình chỉ 10 trượng, hơn nữa gắt gao đem khí tức của mình tập trung, nhìn như yếu thế, Trần Tuyết chợt khẽ kêu một tiếng, rút kiếm, xuất kiếm liền mạch lưu loát, thượng phẩm linh khí Toái Không kiếm đột nhiên nở rộ ra vạn đạo hào quang. Hỗn độn kiếm quyết tầng thứ tư, lôi động cửu thiên ầm ầm mà ra, hoành đùng đùng, bàn tay to chân nguyên cùng kiếm quang như sét gặp nhau. Nhất thời bộc phát ra tiếng nổ khủng bố, bàn tay to chân nguyên cùng kiếm quang sấm sét cùng lúc mất đi. Một bộ váy lam, đôi mắt Trần Tuyết lóng lánh hào quang lạnh lùng, thân hình nhoáng lên một cái, lấy tốc độ không nhanh không chậm nâng kiếm, nhân kiếm hợp nhất lao về phía Thượng Quan Dương. Cùng lúc đó, trên người Trần Tuyết tản mát ra một loại khí tức không gian mơ hồ, như tùy thời đều có thể phá không. Làm người ta không thể tập trung, thượng phẩm linh khí, tốt, tốt, không nghĩ tới lại có thể phá được Cầm Long đại thủ ấn của ta. Tới tốt, chân lý không gian thuộc tính cũng muốn giấu giếm được ta sao? Thượng Quan Dương nháy mắt đem tâm thần phóng thích đến cực hạn. Gắt gao tập trung Trần Tuyết, hắn biết rõ Trần Tuyết nhân kiếm hợp nhất lại mang theo khí tức không gian thuộc tính lao tới. Rất có thể ở khoảnh khắc tới người thay đổi quỹ tích, cho hắn một đòn chí mạng. Hơn nữa, Trần Tuyết có thượng phẩm linh kiếm trong tay, hắn không dám sơ ý, chết đi. Đột nhiên Trần Tuyết ở lúc cách hắn còn mấy chục trượng, lại nhẹ nhàng dung Toái Không kiếm, phát ra một đạo công kích căn bản là không coi là cái gì. Trong nháy mắt này, Thượng Quan Dương rõ ràng cảm giác không có bất cứ uy hiếp nào. Nhưng trong sinh tử nguy cảnh rèn luyện ra trực giác nguy hiểm, lại làm tóc gáy hắn dựng ngược, không có bất cứ do dự gì nháy mắt đề tụ toàn bộ lực lượng đánh ra một trường. ngay cả phòng ngự của bản thân cũng rút. Dù sao Trần Tuyết ngay tại trước mắt, đem đối phương đánh lui trước là được. Nhưng, cũng ngay tại khoảnh khắc Thượng Quan Dương rút hộ thể chân nguyên toàn lực đánh ra một trường. Một kiếm quang vô thanh vô tức không có bất cứ dấu hiệu gì đâm xuyên qua đầu hắn. Kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tê, cùng thời gian, thân hình Trần Tuyết chợt biến mất ở trên hư không? Cái gì, sao có thể, đám người Vu Thừa Phong tuy đang đại chiến, nhưng vô luận là ai cũng để lại một tia tâm thần chú ý Trần Tuyết. Nhất là Kiếm Vũ Phỉ, giờ phút này bọn họ bởi vì nguyên nhân thủ chính là ở thế yếu. Cho nên ở lúc Thượng Quan Dương một mình muốn bắt Trần Tuyết, nàng đã làm tốt chuẩn bị, một khi Thượng Quan Dương đắc thủ, nàng sẽ không tiếc thừa nhận một đòn của Vu Thừa Phong. Đi đem hắn chém giết, Vu Thừa Phong tất nhiên nhận rõ tình thế, đem tu vi bản thân thi triển đến cực hạn, bám lấy Kiếm Vũ Phỉ thực lực cường hãn, chỉ cần Thượng Quan Dương có thể đắc thủ, thắng lợi liền nhất định là bọn hắn. Nhưng vô luận như thế nào cũng không ngờ tới sẽ là loại kết quả này. Càng làm bọn họ kinh ngạc là Thượng Quan Dương chết, căn bản không phải Trần Tuyết tạo thành, tuy ngay cả bọn họ cũng chưa bắt được khí tức của Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo ở nháy mắt chém giết Thượng Quan Dương lại là bại lộ hắn tồn tại. Tiểu tử này thế mà chưa chết, không thể để cho bọn chúng chạy. Giờ khắc này, Kiếm Vũ Phỉ và Vu Thừa Phong hai người ăn ý tránh đối phương. Thân hình nhoáng lên một cái chia làm hai phương hướng chợt lao qua. Người chưa đến, giang sơn ý chí khủng bố cùng sát khí nồng đậm như thực chất đã dợp trời dợp đất chụp xuống. TT, hai đạo không gian dao động quỷ dị nhanh như tia chớp phân biệt lao về phía đám người Liêu Quang Nghiệp cùng Hàn Chí cũng kinh hãi mà ngừng chiến. Thiên lôi phá không, bạch kim phá thiên trảm, Vu Thừa Phong và Kiếm Vũ Phỉ tuy nhanh, Trần Hạo cùng Trần Tuyết càng nhanh hơn, nhất là Trần Tuyết đem không gian thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành sơ kỳ đỉnh phong. Nháy mắt di động, so với Trần Hạo còn nhanh hơn một đường, xuất hiện ở phía trên Hàn Chí, ngang nhiên thi triển ra hỗn độn lôi kiếm tầng thứ 5. Thiên lôi phá không. Mà Trần Hạo thì thi triển ra tuyệt học công kích mạnh nhất bạch kim phá thiên trảm. Răng rác, tê, hai loại thanh âm hoàn toàn khác nhau ở thời điểm đám người Hàn Chí cùng Liêu Quang Nghiệp còn đang kinh hãi. Liền đột nhiên xuất hiện, một như là thiên lội oanh đỉnh, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, làm Hàn Chí chiến lực yếu nhất căn bản không kịp phản kháng. Cũng không cách nào phản kháng, liền bị đánh thành bột phấn. Mà bạch kim phá thiên trảm của Trần Hạo lại như siêu thoát thiên địa không gian trói buộc. Không ai có thể ngăn cản, không ai có thể phản kháng. Nhanh, hiểm, sắc bén, cô đọng, trong nháy mắt làm thiên địa thất sắc, toàn bộ thanh âm đều giống như biến mất, thời gian phảng phất dừng lại. Kiếm quang dài chừng 300 trượng như một dải lụa, hóa thành một quầng sáng cắt thiên địa vạn vật. Phốc phốc phốc phốc phốc. A, Liêu Quang Nghiệp phát ra một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Căn bản không kịp phản kháng. Hắn trơ mắt nhìn thân thể không đầu của mình hướng phía dưới rơi xuống. Cùng với máu tươi dâng lên, hắn quả thực không thể tin đây là thực. Cùng thời gian, hai người khác một là bị chém ngang eo thành hai đoạn. Một là từ vị trí tim bị chém thành hai đoạn. Gia hỏa này chỉ kêu thảm thiết một tiếng liền không còn động tĩnh. Mà gia hỏa bị chặt đứt ngang eo lại phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương liên miên không dứt. Không thể chết được, ta không thể chết được, ta không muốn chết, Vu huynh cứu ta, tiểu tử, hãy xưng tên ra, nói đi, ngươi là người nào của nguyên môn. Vu Thừa Phong nhìn Trần Hạo ngạo nghễ mà đứng, không còn ẩn nấp bộ dạng, một khuôn mặt đã vặn vẹo không thành hình người, nghiến răng nghiến lợi nói. Kiếm Vũ Phỉ trao mày, nắm chặt bảo kiếm trong tay, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Hạo, hiển nhiên so với Vu Thừa Phong bình tĩnh hơn nhiều. Khí tức khủng bố trước sau tập trung vào khí tức của Trần Hạo cùng Trần Tuyết. Truyền âm nói, Vu Thừa Phong, chúng ta liên thủ giết bọn chúng, thu hoạch chia đều, thế nào, tiểu tử này có thể một kiếm đem mấy tên phế vật kia chém giết. Tuy đánh lén nhưng thực lực tuyệt đối không yếu hơn chúng ta. nói không chừng còn có đòn sát thủ. Nữ nhân kia thực lực cũng không yếu. Được, đôi mắt Phù Thừa Phong lóng lánh ra một cỗ hung ác âm hiểm nồng đậm. Nói, đến lúc này, hắn thân là quần đảo Nam Hải nội môn đệ nhất ngạo khí. Đã bị kiếm vũ phỉ đả kích, cũng không phải kiếm vũ phỉ mạnh hơn hắn, mà là thiên tài quần đảo Nam Hải xưa nay không phải Tây Đại Lục cùng Đông Đại Lục có thể so sánh. Nhưng kiếm vũ phỉ thế mà không thua kém hắn chút nào. Mà Trần Hạo nghĩ hẳn phải chết này, vừa rồi bày ra một kích, mặc dù là hắn cũng phải cẩn thận ứng phó, cho nên hắn không thể không liên thủ với kiếm vũ phỉ. Ở hắn xem ra, Trần Hạo tất nhiên là siêu cấp thiên tài nguyên môn tông môn mạnh nhất Đông Đại Lục. Có thể không chết, tất nhiên là có được thuốc tiên chữa thương. Đừng nói, Trần Tuyết vội vàng truyền âm cho Trần Hạo ngăn cản nói. Nàng rất rõ ràng Vu Thừa Phong và Kiếm Vũ Phỉ hai người đều là tuyệt đỉnh thiên tài quần đảo Nam Hải cùng Tây Đại Lục. Ở trong thiên không thành tất nhiên có không ít đồng môn sư huynh sư tỷ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí nửa bước hóa thân cảnh, hơn nữa giữa bọn họ rất có thể có thông tin phù. Một khi để cho đối phương biết tên, chỉ sợ phải đối mặt đó là đuổi giết không ngừng nghỉ. Nhưng Trần Hạo lại mỉm cười. Sau khi nhìn Trần Tuyết một cái, ngạo nghễ nói, nguyên môn, xin lỗi, bản nhân cùng nguyên môn không có bất cứ quan hệ gì. Xem ở trên phần các ngươi phải chết, nói cho các ngươi tên cũng không có gì. Bản nhân Trần Hạo, chỉ là đệ tử một tam phẩm tông môn của Đông Đại Lục mà thôi. Ha ha ha, Trần Tuyết khẽ nhíu mày, chợt không nói gì nữa. Trần Hạo đã làm như vậy. Tất nhiên là tin vào thực lực của mình. Hơn nữa, làm như vậy không thể nghi ngờ đối với số mệnh có chỗ tốt. Lại càng có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa không để lại bất cứ tâm ma nào. Sự thật xác thực như thế, Trần Hạo điên cuồng tu luyện một tháng. Vô luận thực lực hay cảnh giới, Trần Hạo đều có tăng lên kinh người. Vừa rồi một kiếm chém giết ba người, làm tâm tình hắn sảng khoái vô cùng. Ở dưới chiến ý bốc lên, cuồng ngạo trong xương tủy hoàn toàn bùng nổ ra, tiếng cười đó giống như sấm vang cửu thiên, tiếng chấn động khắp nơi, tâm tình cả người cũng nhẹ nhàng vui vẻ hơn rất nhiều. Uy lực của bài kim phá thiên trảm cũng làm hắn có nhận thức tương đối rõ ràng. Một kiếm vừa rồi chẳng qua là bài kim phá thiên trảm thuần túy. Chưa dung nhập bất cứ ảo diệu không gian gì. Hơn nữa hắn cũng chỉ vận dụng 8 phần lực lượng, vì tiêu hao vẫn không ít nhưng toàn lực thi triển 10 lần nữa vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Đến lúc đó ở trong chiến đấu dung nhập độc cô kiếm quyết công kích sơ hở cùng với ảo diệu không gian sẽ có uy lực cường hãn không thể ngờ. Đến bây giờ hắn còn muốn giấu đầu lộ đuôi thì không phải Trần Hạo. Trần Hạo rất chờ mong. Càng làm Trần Hạo vui sướng là hắn rốt cuộc thật sự đã hiểu đạo của mình. Rõ ràng phương hướng về sau cố gắng, đơn thuần điểm ấy cho dù là thực lực không có bất cứ gì tăng lên. Lần này thiên không thành lịch luyện cũng đã đáng giá. Trần Hạo, ngươi chính là khảo thí xếp hạng 6 Trần Hạo. Vu Thừa Phong và Kiếm Vũ Phỉ sau khi nghe được Trần Hạo báo danh hiệu. Đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc, thế nào? Sợ rồi, khóe miệng Trần Hạo hơi cong lên, nhìn chằm chằm hai người nói, vẻ mặt, ngữ khí, mang theo coi rẻ cùng khinh thường, Vu Thừa Phong ta quả thật đã xem nhẹ các ngươi, chẳng qua chỉ bằng ngươi còn chưa xứng làm Vu Thừa Phong ta sợ. Vu Thừa Phong cắn răng nói, vẻ mặt ngữ khí Trần Hạo giờ phút này như thế nào cũng nên là Vu Thừa Phong hắn mới đúng. Nhưng hôm nay lại có người đối với hắn như thế. Hơn nữa còn là một đối thủ so với hắn trẻ hơn. Hắn không thể chịu được. Bớt xàm ngôn đi, nữ nhân giao cho ta. Chờ ta chém giết nữ nhân này. Lại liên thủ với ngươi giết hắn. Tuyệt không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Kiếm vũ phỉ hung ác nói. Cùng lúc nói, như một con rắn độc. Chợt ra tay, kiếm vũ phỉ đánh ra một kiếm. Kiếm quang huy hoàng liền gắt gao tập trung Trần Tuyết. Phá vỡ hơn trăm trượng hư không. Cùng lúc đó, chỉ hơi do dự nháy mắt, Vu Thừa Phong cũng cuồng bạo ra tay. Thân hình như hóa thân vòi rồng. ở trên hư không gào thét lao về phía hai người bọn Trần Hạo. Ta đến đối phó nữ nhân này. Cảm ứng khí tức của hai người, chiến ý bốc lên, Trần Hạo bỗng nhiên truyền âm nói với Trần Tuyết, cùng lúc nói, nâng kiếm hướng về phía Kiếm Vũ Phỉ. Trần Hạo sở dĩ làm như thế, không phải Kiếm Vũ Phỉ mạnh hơn Vu Thừa Phong, mà là hắn có thể cảm ứng ra Giang Sơn kiếm đạo của Kiếm Vũ Phỉ càng thêm nguy hiểm. Sắc bén, nhất là trong đó ẩn chứa kiếm đạo ý chí cực kỳ khủng bố. Hơi vô ý thương tổn mang tới cho Trần Tuyết có thể là chí mạng. Mà Vu Thừa Phong lực lượng càng thêm cuồng bạo, tương đối càng thêm thích hợp Trần Tuyết am hiểu công kích quỷ dị. Được, tê, Trần Tuyết lên tiếng, thân hình nhoáng lên một cái đem ảo diệu của không gian thuộc tính phát huy đến mức tận cùng. Nhanh như tia chớp hướng về phía Vu Thừa Phong, đối thủ của ngươi là ta. Bá, Trần Hạo tùy tay chém ra một kiếm, che lại kiếm quang của Kiếm Vũ Phỉ, thân hình lần nữa cuồng bạo hướng phía Kiếm Vũ Phỉ tới gần. Ha ha ha, như thế rất tốt, cô bé, thật phải chém giết ngươi. Quá đáng tiếc, bây giờ bó tay chịu trói còn được. Vu Thừa Phong, bây giờ không phải thời điểm tham luyến sắc đẹp. Tiểu tử này khó chơi. Tốc chiến tốc thắng, cách chương.